Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, Cửu Hoa Sinh Cơ Hoan. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Trên mạng đặt hàng hàng hóa, bất quá là khoảng cách nửa ngày không đến thời gian, đã bị chuyển phát nhanh tiểu ca đưa đến Ngưu Bức trong nhà. Thanh toán tiền phí dụng lúc sau, Ngưu Bức liền mang theo Flying Skateboard ra cửa. Tuy rằng thành công đào thoát nằm viện này việc phiền toái, bất quá vì nhanh hơn khôi phục, đồng thời cũng là vì thân thể của mình phụ trách, mỗi ngày giảm nhiệt châm, cùng với mấy ngày đổi một lần dược, những việc này là vô luận như thế nào đều trốn không xong. Cũng may trừ bỏ đi bệnh viện xử lý ở ngoài, Ngưu Bức còn có càng tốt lựa chọn. Trung y quán Trần Lão Trung y, chẳng những trung y thượng có cực cao tạo nghệ, kỳ thật hắn đối với tây y mặt trên cũng là tương đương tinh thông. Nếu không phải này tính cách quật cường lão nhân, chết ôm tổ truyền tế thế đường chiêu bài không chịu buông tay, lấy hắn tây y y thuật, đã sớm trở thành thành phố Bảo Khánh số 1 số 2 y học quyền uy. Nơi nào sẽ là hiện tại loại này sinh ý thanh đạm, đau khổ duy trì xấu hổ bộ dáng. Cho nên Ngưu Bức loại này liền bình thường tây y đều có thể trị liệu thương thế, đối với Trần lão y sư tới nói, căn bản là không có nửa điểm khó khăn. Không xa lộ trình, Ngưu Bức cho dù là kỵ thượng Flying Skateboard, vẫn như cũ tiêu phí cùng bình thường đi bộ không sai biệt lắm thời gian. Trên người thương thế làm hắn căn bản không dám buông ra tốc độ, chỉ có thể dọc theo đường đi nơm nớp lo sợ phi hành. Chờ bay đến tế thế đường thời điểm, hắn trên người đều bị khẩn trương ra một thân xú hãn. Ngươi là Ngưu Bức, tiểu tể tử ngươi như thế nào làm thành này phó quỷ bộ dáng? Trần lão trung y một phen đánh giá cẩn thận sau, mới xác định trước mắt cái này mãn đầu băng gạc, chỉ có một đôi mắt hiển lộ ra tới gia hòa, chính là ở chính mình y quán trung kiêm chức tiểu nhị. Vì không đến mức làm Trần lão lo lắng, Ngưu Bức lung tung biên thượng một cái lời nói dối. Cái kia, buổi tối gặp gỡ một cái say rượu kẻ điên, mơ màng hồ đồ liền cùng hắn đánh thượng một trận, kết quả liền làm thành này phó dáng vẻ. Bất quá hiện tại không có việc gì. Ngay sau đó hắn bổ sung đến, bệnh viện bác sĩ đã kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra qua. Hắn nói chỉ cần đúng hạn đổi dược, còn có đánh mất viêm châm là có thể khôi phục. Ta tới y quán, chính là không nghĩ tiền bị bọn họ kiếm đi. Còn có muốn cùng ngài nói một tiếng, trong khoảng thời gian này ta hẳn là không có biện pháp tới làm công. Nếu không ngài ở mặt khác tìm cá nhân. Được rồi, ta đã biết. Yên tâm lão nhân, ta thân thể còn quá đi. Công tác này ta sẽ giúp ngươi lưu trữ. Trần lão vẻ mặt tức giận nói đến. Bất quá nhìn đến loại vẻ mặt này, Ngưu Bức chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy có chút ấm áp. Chính mình khi còn nhỏ gặp rắc rối lúc sau, khi đó không mất ra ra, bất chính cũng là mang theo loại này vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Tiếp theo vì chính mình giải quyết tốt hậu quả sao? Có tiền cảnh quang minh thịt buôn lậu sự nghiệp lúc sau. Kỳ thật này phân mỗi tháng 500 khối kiêm chức, Ngưu Bức kỳ thật đã hoàn toàn không cần phải làm. Bất quá Trần lão rõ ràng không biết điểm này. Hắn thà rằng chính mình vất vả một chút, cũng muốn vì Ngưu Bức bảo lưu lại này phân. Đối Ngưu Bức phía trước rất quan trọng công tác, trong lúc nhất thời Ngưu Bức hết sức cảm động. Nguyên bản trong lòng từ chức tính toán, không còn có tự tin mở miệng. Tính, dù sao mỗi ngày buổi tối tới một chuyến, tiêu phí thời gian cũng không nhiều lắm, coi như báo đáp vị này hảo tâm lão gia tử. Ai biết hắn nếu lại tìm người nói, tìm được người có thể hay không giống chính mình như vậy tận tâm tận lực. Ngưu Bức như thế ở trong lòng quyết định xuống dưới. Trần lão từ cái bàn sau đứng lên, đối với Ngưu Bức vẫy tay đến. Lại đây, ta lại cho ngươi xem. Ngưu Bức nghe vậy thành thật đi qua. Sau đó chỉ thấy Trần lão một đôi tay bàn tay to ở Ngưu Bức miệng vết thương thượng nhẹ nhàng sờ qua một lần sau, mở miệng nói. Ân, Trần bệnh không sai. Tiểu tể tử ngươi vận khí không tồi. Thương thế cũng chính là nhìn dọa người, nhưng là trừ bỏ phần vai gãy xương nghiêm trọng điểm bên ngoài, mặt khác đều là bị thương ngoài da. Nói xong lúc sau, hắn run rẩy từ ngồi khám cái bàn ngăn kéo chung, tìm kiếm ra một cái không lớn hộp gỗ. Hộp gỗ vừa thấy chính là rất có chút năm đầu. Gỗ đỏ tài chất thượng, đều bao vây thượng thật dày một tầng bao tương. Trần lão tiện tay mở ra hộp gỗ, chỉ thấy bên trong chỉ có một xinh đẹp bình sứ, bị màu vàng tơ lụa lót ở bên trong. Như vậy long trọng cất chứa phương thức, bình sứ ăn mặc kiểu Trung Quốc đồ vật. Nó chân quý trình độ có thể nghĩ, ra ngoài như bức dự kiến chính là, Trần lão một tay cầm lấy bình sứ. Tuy rằng trên mặt có rõ ràng không tha, nhưng là vẫn là đem này một tay đưa cho Ngưu Bức. Trong miệng nói đến, cầm này bình dược trở về, mỗi ngày ăn thượng một viên, liền không cần luôn tới trích đổi dược. Nhiều nhất nửa tháng, cam đoan tiểu tử ngươi lại có thể tung tăng nhảy nhót. Ngưu Bức không chút do dự nhận lấy, thuận tay liền rút ra bình sứ nút lọ, hướng trong tay đảo ra một viên bất quá đậu xanh lớn nhỏ màu đỏ thuốc viên. Hơi chút đánh giá một chút sau, liền trực tiếp ném vào miệng, không có dự tính chung cái loại này chung dược chua xót vị. Thuốc viên vào miệng là tan sau có loại cỏ cây thanh hương. Theo Ngưu Bức yết hầu trực tiếp liền chảy xuôi đến dạ dày. Thực mau, Ngưu Bức là có thể cảm nhận được, chính mình diện mạo cùng trên vai miệng vết thương, có một loại mát lạnh cảm giác, lập tức làm đau đớn thiếu hai phân. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được, trong cơ thể kia đơn bạc nội khí dòng khí, tự phát vận chuyển tốc độ cũng tựa hồ thoáng mau thượng như vậy không nhiều lắm một chút. Hắn đôi mắt tức khắc mở to lên, này ngoạn ý chẳng lẽ chính là võ hiệp tiểu thuyết chung chữa thương thần dược. Hắn có chút vội vàng đối với Trần lão nói đến, thật là thứ tốt, ngài không biết còn có hay không, ta có thể ra tiền mua điểm sao? Trần lão nghe vậy, trên mặt không khỏi xuất hiện vừa tức giận vừa buồn cười biểu tình. Tiểu tử thúi còn tính ngươi biết hàng, chính là ngươi đem này bí chế cửu hoa sinh cơ hoàn trở thành cái gì? Siêu thị hợp thành đồ ăn sao? Nói cho ngươi, tế thế đường tổ truyền xuống dưới về điểm này dược liệu, cuối cùng cũng liền làm ra này một lọ. Nếu muốn lại làm nói, phương thuốc ta nơi này nhưng thật ra còn có. Chính là ngươi đi đâu tìm này đó nguyên vật liệu. Bên trong có vài loại dược liệu hiện tại đã sớm tuyệt chủng. Mặt khác cũng sinh trưởng ở biến dị thú sinh tồn địa bàn thượng. Nếu không phải như vậy, trung y giới cùng tế thế đường cũng sẽ không lưu lạc đến bây giờ loại tình huống này. Trần lão cười khổ lên, nói đến mặt sau càng là vẻ mặt cô đơn. Nhìn Trần lão cô đơn biểu tình, Ngưu Bức nội tâm trung ẩn ẩn xúc động lên. Hắn lớn tiếng nói, Trần lão ngài yên tâm, tế thế đường này khối thẻ bài, chẳng những sẽ không xuống dốc, còn sẽ tiếp tục huy hoàng lên. Ta thực mau liền sẽ đột phá đến sơ cấp chiến sĩ cảnh giới. Chờ đến đi căn cứ ngoại săn thú thời điểm, nhất định sẽ chú ý đem ngài yêu cầu thảo dược toàn bộ lộng trở về. Tiểu tử thúi ngươi có tâm liền. Hảo. Bất quá cũng không cần quá miễn cưỡng. Trần lão nhàn nhạt đáp lại. Thực rõ ràng hắn bất quá là đem Ngưu Bức lời nói trở thành nhất thời xúc động nói ra mạnh miệng. Bất quá cho dù là thiếu niên mạnh miệng, vẫn như cũ làm hắn cảm thấy rất có chút vui mừng. Hắn xem như nửa an ủi Ngưu Bức giống nhau nói đến. Tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể tìm được cũng đủ dược liệu, ta nơi này còn có rất nhiều lão tổ tông lưu lại hảo phương thuốc. Đến lúc đó có thể cho ngươi phối ra không ít thứ tốt. Nếu là tìm không thấy cũng không quan hệ. Ta sẽ ở thích hợp thời điểm đem mấy thứ này truyền cho ngươi. Lão tổ tông lưu lại bảo bối, tổng không thể làm ở tay của ta thượng cắt đứt truyền thừa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.